mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1324, nghịch thương phản hoàn đồng. Ô, xin lắng tai nghe, Lý Phàm thần sắc nghiêm lại. Đạo hữu có thể hay không có thể nhìn ra, cái này cổ chi chữ triện, diệu dụng nơi nào? Trung đạo cung lại là thừa nước đục thả câu. Lý Phàm trầm ngâm một lát, ngón tay trong hư không hơi hơi khoa tay. Cổ giả, vãng giá, cựu giá, ngoặc kép, thời gian quay lại, nhìn lấy di tích đại địa phía trên cái kia thần bí tự phù. Lý Phàm tỉ mỉ phẩm vị, ánh mắt sáng lên, Trung đạo cung vỗ tay mà tán. Đạo hữu ngộ tính coi là thật có chút phi phàm. Chúng ta tiên chu trưởng lão nhanh nhất có thể từ đó có lĩnh ngộ, cũng đều cần mấy ngày thời gian. Không muốn đạo hữu lại liếc một chút liền có thể nhìn ra. Có điều, dùng thời gian quay lại để hình dung này uy năng, có lẽ có ít tâm quá thỏa đáng. Càng giống là sự vật bản thân về phản quá khứ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghe đối phương giới thiệu, khẽ gật đầu, nghe, ngược lại là cùng Âu Thượng Thiên Khôn càn cổ thủ có chút tương tự. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cổ chữ lúc toàn thịnh, trong phạm vi ảnh hưởng, tất nhiên sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố tai kiếp, vạn sự vạn vật đều là hướng về quá khứ tự thân diễn biến, do sinh chí tử, hóa thành lưu sa, chân chân chính chính qua đời. Chấm ngoặc kép, Trung đạo cung phất tay, trước người hiện lên mấy chục hình ảnh, cổ tự vừa ra, tu sĩ, đại thụ che trời, đại địa phía trên liên miên kiến trúc, thậm chí cả thế giới bản thân, ào ào như đồng thời ở giữa đảo ngược đồng dạng, nghịch thời hư không diễn biến, cuối cùng tất cả đều hóa thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hạt tròn, bị gió thổi tán. Nếu như bộ này bút tích thực, còn có uy năng lưu lại, như vậy cho dù vô cùng trông mà thèm, chúng ta tiên chu cũng chỉ có thể đi vòng qua, không dám ngấp nghé mảy may. Bất quá bây giờ, chấm ngoặc kép, tiếp đó, tiên chu người dùng hành động thực tế bày ra bộ này chân tiên chữ triện diệu dụng. Chỉ thấy tất cả trưởng lão trung niên tuổi dài nhất người, đoạn tiên lâu kiến đạo thăng, chậm rãi bay tới cổ tự phù bên cạnh, cũng không có khoảng cách quá gần, mà chính là lăng không phù phiếm. Trung đạo cung nói, cổ tự phù lực lượng đã hao hết, kỳ thực là so ra mà nói. Trên thực tế, cái kia phù chân dấu vết phía trên y nguyên có nhàn nhạt uy năng còn sót lại. So với thời kỳ toàn thịnh cổ tự phù, cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá chính như cái kia cảnh chữ, cường thì làm hại, yếu lại có ích, làm cổ tử phù ngược dòng phản lực lượng bị cắt giảm đến thích hợp khu ở giữa về sau. Kiến đạo thăng nếp nhăn trên mặt chậm rãi biến mất, mày trắng tóc trắng bên trong, chợt có từng tia màu đen hiện lên, thân thể trở nên nặng mới thẳng tắp, thì liền tinh thần đều biến đến càng thêm chấn hưng. Tình cảnh này bất ngờ chính là cải lão hoàn đồng, tái tạo thanh xuân, tiên chu tất cả trưởng lão đối với cái này sớm đã thành thói quen. Lý Phàm thì là híp mắt lại, như có điều suy nghĩ, cũng không có đợi đến hoàn toàn nghịch chuyển xanh trở lại xuân thời kỳ. Vẻn vẹn chỉ ở cổ tự phù phạm vi bao phủ bên trong chờ đợi mấy hơi thời gian. Kiến đạo thăng liền nhanh nhẹn trở ra, Lý Phàm rõ ràng. Đây là hắn vì phòng ngừa tự thân bị cổ tự phù ảnh hưởng quá sâu nguyên nhân. Kiến đạo thăng về sau, tiên chu các trưởng lão khác cũng là thay phiên đi tự phù bút tích thực dạo qua một vòng. Đợi thời gian có dài có ngắn, đều là trẻ lại rất nhiều. Có chữ viết phù tài, chẳng phải là có thể trường sinh bất lão. Lý Phàm sợ hãi than nói, Trung đạo cung cười khổ một tiếng. Không có nhìn qua đơn giản như vậy, chỉ có thể bất lão, trường sinh, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, thông qua cổ tự phù cải lão hoàn đồng, hoàn toàn chính xác có thể gia tăng một chút thọ nguyên hạn mức cao nhất. nhưng sử dụng số lần càng nhiều, hiệu quả càng yếu, thọ mệnh cuối cùng đạt cực hạn về sau, liền không lại tăng thêm. Có điều, lúc tuổi còn trẻ thể xác, hoàn toàn chính xác so đại nạn sắp tới lúc, muốn tốt quá nhiều. Tiên Chu chư trưởng lão sử dụng hoàn tất, Trung đạo cung nhìn về phía Lý Phàm, hỏi, đạo hữu phải chăng cũng thể nghiệm một phen? Lý Phàm từ chối nhã nhặn, tuổi bất quá 30, chính là thân thể đỉnh phong thời kỳ, trả về tuổi thơ, ngược lại có hại. Lời vừa nói ra, thần thụ không gian bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Một đám trưởng lão toàn dùng nhìn lấy quái vật ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Trung đạo cung trên mặt thần sắc cũng có chút cứng ngắc, đạo hữu có chút nói đùa à? Theo Lý Phàm tự thân thực lực, cùng hắn biểu hiện ra trận pháp, chữ triện phía trên tạo nghệ, Tiên Chu mọi người đã sớm đem hắn thừa nhận làm là tồn tại mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tu sĩ. Hiện tại Lý Phàm lại nói mình tuổi tác bất quá 30. Cái này khiến Tiên Chu chúng trong lúc nhất thời lại như thế nào có thể tiếp nhận. Lý Phàm cười ha ha, bất quá là học đồ vật nhanh một chút thôi. Chúng ta đại khải so ta càng thêm thiên tài người, tuy ít, lại đến cùng vẫn phải có. Chư vị không cần ngạc nhiên, một lời nói quấy đến Tiên Chu chúng tâm thần đại loạn. Liên thủ đem cổ tự phù một lần nữa phong ấn, chỉ huy Lý Phàm rời đi thần thụ nội bộ, đạo hữu lại trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi, tạm thời không muốn xa cách, chúng ta còn có chút sự tình muốn hiệp thương. Chấm ngoặc kép, Tiên Chu không gian đỉnh đầu, giống như tại đỉnh núi Lầu Các trong đình viện, Trung đạo cung như thế dặn dò. Đúng rồi, đây là đạo hữu lúc trước chọn lựa 3 loại đồ vật. Đem một cuốn giấy trắng đưa lên về sau, Trung đạo cung vội vàng rời đi, không để ý đến Tiên Chu nhóm. Lý Phàm cầm trong tay giấy trắng chậm chậm triển khai, 3 kiện bảo vật cũng theo đó theo trang giấy bên trong nhảy ra, hiện lên ở Lý Phàm trước mặt, đúc bằng đồng tiên hạc cùng thất thải lưu quang, trước đó đều đã nhìn kỹ. Lý Phàm vung tay lên, trực tiếp đưa chúng nó thu hồi bảo tồn, chú ý lực sau đó tập trung ở cái kia khuôn mặt rũ xuống tượng ngẫu nhiên phía trên, cảm ứng đến hoàn chân truyền đến từng tia rung động. Lý Phàm tâm thần ngưng lại, trước mặt 2 kiện đồ vật một dạng, phút chốc về sau, dòng ngẫu nhiên hư không tiêu thất, bất quá lần này lại không phải bị thu hồi, mà chính là hóa thành không hiểu năng lượng, bị hoàn chân hấp thu. Lý Phàm chăm chú nhìn hoàn chân mặt bảng, giống như từng đạo nhỏ xíu điện lưu lóe qua. Hoàn chân mặt bảng phía trên tự phù nhảy lên mấy lần, sau cùng bình tĩnh lại. Lý Phàm ánh mắt rơi vào trước sau biến động cái kia một hạng phía trên, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ 400%. Ân, Lý Phàm ánh mắt ngưng lại, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ cũng là phát động hoàn chân nghịch chuyển hết thảy điều kiện tiên quyết, chỉ có bổ sung năng lượng tiến độ đạt tới 100% mới có thể hóa thực vi hư. Hóa thật là già, đây cũng là cho tới nay, Lý Phàm hoàn chân về sau còn thủy chung trốn ở đại huyền tiểu thế giới chờ đợi bổ sung năng lượng hoàn tất mới có thể ra ngoài nguyên nhân. Trước đó, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ hạn mức cao nhất vì 200%. Vượt qua 100% bổ sung năng lượng tiến độ, tại thời khắc mấu chốt có thể vì Lý Phàm ngăn cản phần ngoài tập kích, bảo đảm hoàn chân thuận lợi phát động. Bất quá theo Lý Phàm trêu chọc địch nhân càng cường đại, cái này hộ thể công năng thì có vẻ hơi nhược kê. Tiến độ rơi quá nhanh, có chút ít còn hơn không. Nhưng bây giờ, cái này dòng ngẫu nhiên lại là trực tiếp đem bổ sung năng lượng hạn mức cao nhất tăng lên gấp đôi. Đồng thời, Lý Phàm còn cảm giác được, cái này thêm ra tới 200% bổ sung năng lượng tiến độ, nếu như một thế này sẽ không tiêu hao, cũng sẽ không theo hoàn chân thiết lập lại mà biến mất, mà chính là y nguyên sẽ tồn tại ở hoàn chân bên trong. Nói cách khác, hắn có thể dựa vào này liên tục tiến hành 3 lần hoàn chân. Có chút ý tứ, Lý Phàm trong đầu hồi tưởng đến cái kia rong ngẫu nhiên bộ dáng. Cái này rong ngẫu nhiên lai lịch, có chút cổ quái, có thể bổ sung 200 bổ sung năng lượng hạn mức cao nhất. Tuyệt đối là vật phi phàm, cũng không biết đời sau gặp lại vật này, đem sau khi hấp thu, bổ sung năng lượng hạn mức cao nhất còn có thể hay không lại tăng thêm rồi. Cho tới bây giờ, Lý Phàm còn không có biết rõ ràng hoàn chân bổ sung năng lượng cụ thể cơ chế. Phát động hoàn chân cần thiết không biết chất môi giới, chỉ có thể thông qua thời gian trôi qua, chậm rãi gia tăng, có lẽ cẩn thận nghiên cứu một phen cái này rong ngẫu nhiên. Có thể nhìn ra cái này bí ẩn, Lý Phàm híp mắt, đem mục tiêu này ghi lại, 400% bổ sung năng lượng hạn mức cao nhất. Đối Lý Phàm tới nói không khác nhiều một tầng ô dù. Càng quan trọng chính là, làm gặp phải vô diện chân tiên thậm chí càng cao tầng thứ tồn tại lúc, Lý Phàm có thể thông qua liên tục mấy lần hoàn chân, tận khả năng thoát khỏi đối phương uy hiếp. Nếu không, nếu là chỉ có một lần hoàn chân chi lực, khi trở lại cố định neo định về sau, vẫn muốn đối mặt nguy cơ chí mạng. Đối Lý Phàm mà nói tình cảnh thì biến đến 10 phần nguy hiểm. Từ hướng này đến xem, cái này rong ngẫu nhiên thực tế bảo mệnh ý nghĩa không thể bảo là không lớn. Tiên Chu quả nhiên là ta phúc địa. Một hồi, còn có thể cùng bọn hắn nghe ngóng phía dưới cái này rong ngẫu từ đâu tới. Lý Phàm trong lòng nghĩ, như vậy nói, cũng không lâu lắm, Trung Đạo Cung liền xuất lĩnh một đám trưởng lão lần nữa tới đến Lý Phàm trước mặt. Tựa hồ là vừa mới thảo luận đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Lý Phàm trước đó theo bọn hắn trong đó trên người mấy người ẩn ẩn cảm thấy địch ý sát cơ. Đã triệt để không tồn tại, đạo hữu đối lần này giao dịch, còn hài lòng sao? Trung Đạo Cung đầu tiên là hỏi như thế nói, thu hoạch tràn đầy, đợi sau khi trở về, sư tôn tất nhiên sẽ có phần thưởng ban thưởng. Đúng, các người yên tâm, vị kia tặc nhân tin tức, ta nhất định sẽ nỗ lực cho các ngươi tìm hiểu. Lý Phàm bảo đảm nói. Ha ha, như thế trước hết tạ qua đạo hữu. Trung Đạo Cung hàn huyên xong, lại lời nói xoay chuyển. Đạo hữu đã hướng Tiên Chu đã chứng minh uy tín của ngươi. Đi qua Tiên Chu trưởng lão nhất trí thương thảo quyết nghị, có lẽ giữa chúng ta có thể tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác. Lý Phàm hứng thú. Các ngươi còn có chân tiên chữ triện không có lấy đi ra? Trung Đạo Cung khoát tay áo. Không phải chân tiên chữ triện, nhưng lại so chân tiên chữ triện càng trọng yếu hơn. Chung quanh đình đài cảnh tượng chợt biến đổi, dường như trong chớp mắt đi tới chí ám tinh hải bên trong. Theo Trung Đạo Cung động tác, bốn phía quang ảnh cấp tốc biến ảo, xuyên qua liên miên di khí chi hải, cùng vô tận tàn giới vạn lý trường thành, đi tới một chỗ hư vô chỗ. Nơi này là chấm ngoặc kép, Lý Phàm nao nao, tường cao phía dưới, Trung Đạo Cung thần sắc phức tạp, ngữ khí ngưng trọng nói. Ô, Lý Phàm dò xét tả hữu, theo rồi nói ra, ta đã từng đi qua tường cao phía dưới, chỉ ám mi phần cuối của biển chỗ. Con đường phía trước làm đoạn tuyệt, nhưng không thấy tường cao thực thể. Chấm ngoặc kép, các người bày ra tường cao chi cảnh, lại là vì sao? Trung Đạo Cung ánh mắt thâm trầm. Tường cao chạy dài, vây quanh toàn bộ tinh hải. Nhưng mà, chúng ta Tiên Chu hiện đang thành đạo hữu bày ra chỗ này tường cao. Cùng địa phương khác lại không giống nhau. Không giống nhau, cùng là tường cao. Đến tột cùng lại có khác biệt gì chỗ? Lý Phàm thần sắc chấn động, lại là từ kiến đạo thăng vì Lý Phàm giải đáp. Chỗ này khu vực có thể nói là cả tòa tường cao yếu kém nhất bộ phận. Nếu như nói, tinh hải bên trong có chỗ nào có thể vượt ngang tường cao? Như vậy nơi đây nhất định là cơ hội lớn nhất địa phương. Đạo hữu gia hương, chắc hẳn cũng không ít tu sĩ không muốn đời đời kiếp kiếp bị nhốt chí ám tinh hải, muốn phải thoát đi a. Nếu là chúng ta hợp tác, chưa hẳn không thể thành công. Trung đạo cung chậm rãi nói ra, tường cao yếu kém nhất chỗ, chấm ngoặc kép. Lý Phàm chằm chằm lấy trước mắt tiên chu triển lãm tràng cảnh, trong miệng lặp lại đếm khắp, không có trả lời, mà chính là hỏi lại, các ngươi lại là như thế nào xác định tường cao tồn tại, đã vượt ra khỏi hiện nay nhận biết, vô hình vô tướng, không thể được gặp, các ngươi vậy mà có thể chính xác phân biệt hắn yếu ớt nhất chỗ. Trung đạo cung mỉm cười, việc này liên quan đến tiên chu tuyệt mật, tại chúng ta song phương xác định đạt thành hợp tác trước đó, còn tha thứ không thể báo cho, có điều đạo hữu yên tâm, việc này tuyệt đối không giả. Ngươi có thể đem việc này báo cáo, trở lại phái người lúc đến, tiên chu có thể vì các ngươi đi đầu nghiệm chứng một phen. Lý Phàm sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ sau một hồi lâu, chắp tay nói, việc này hoàn toàn chính xác quan hệ trọng đại, không phải ta có khả năng định đoạt, ta sau khi trở về, tất nhiên hồi bẩm sư trưởng, vô luận như thế nào, thế tất cho chư vị một cái trả lời chắc chắn. Vậy chúng ta liền chờ đạo hữu tin tức tốt. Tất cả trưởng lão đưa mắt nhìn phía dưới, Lý Phàm độn quang rời đi tiên chu, biến mất tại mênh mông tinh hải bên trong. Một nước cờ hiểm a, nếu là việc này bại lộ, chấm ngoặc kép, sợ cái gì, chẳng lẽ lại cái này tinh hải bên trong còn sẽ có người đánh tới cửa, muốn chúng ta đem cái này tường cao chỗ bạc nhược vị trí cùng hưởng a. Theo ta thấy, thế thì tốt hơn rồi, đều là xôi trong nồi cá, sớm cái kia liên hợp lại. Đúng vậy, cái này đại khải văn minh, so với chúng ta chỉ mạnh không yếu, dù sao cũng là theo đại kiếp tồn tại đến nay, mà lại bọn hắn còn chiếm cứ cả một cái tu tiên giới, là cái thích hợp đối tượng hợp tác, còn có cái kia hộ giới tiên khí, chấm ngoặc kép, tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Một bên khác, ngay tại trở về kiếm gỗ hư ảnh bên trong Lý Phàm, lại là tự hỏi vừa mới tiên chu bại lộ tin tức. Mặc dù tiên chu không có nói rõ, nhưng căn cứ ở kiếp trước ẩn núp lấy được quan trọng tư liệu, cũng không khó phán đoán ra bọn hắn chỗ lấy biết được tường cao yếu kém nhất chỗ nguyên nhân. Ở kiếp trước Trung đạo cung từng nói qua, năm đó huyền thương tiên chu chỗ lấy sẽ phân liệt, cũng là bởi vì tiên chu bên trong một bộ phận người quyết nghị vọt tới tường cao, nhờ vào đó đào thoát tinh hải, mà lại sau cùng còn thành công. Cái này tường cao chỗ bạc nhược, có lẽ thì là năm đó thương tiên chu va chạm tường cao vị trí chỗ. Bằng vào huyền thương tiên chu ở giữa cảm ứng, huyền tiên chu bởi vậy mới có thể xác định cụ thể phương vị. Chấm ngoặc kép, nếu như tiên chu chúng không có để lộ ra sự kiện này, Lý Phàm vừa mới rời đi lúc, liền muốn đem bách văn tiên lục bên trong ám thủ dẫn động, đem bên trong bảo vật cướp đoạt trống không. Bất quá bây giờ đã tiên chu còn có bí mật có thể đào, cái kia sẽ không ngại đợi thêm một chút. Tiên chu một mực chấp nhất siêu tập chân tiên chữ triện, ngoại trừ chữ triện bản thân uy năng bên ngoài, có lẽ còn có cái này đào thoát tinh hải kế hoạch nguyên nhân. Va chạm tường cao, chấm ngoặc kép, không biết năm đó thương tiên chu đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ, kiếm gỗ hư ảnh bên trong, Ân Lượng Nhân ngay tại nghỉ ngơi, mấy người khác lại là vẫn xuyên thẳng qua tại tàn giới vạn lý trường thành phía trên, tìm kiếm thích hợp, có thể dùng để làm huyền hoàng thuốc dẫn thế giới mảnh vỡ. Lý Phàm lần nữa vì bọn hắn bổ sung một số không minh lưu tinh về sau, không có đi tìm tiên chu chúng, mà là thông qua thiên nhai chỉ xích đại trận, trước tiên phản hồi huyền hoàng giới một chuyến, đại huyền tiểu thế giới. Lý Phàm thân ảnh chớp động, xuất hiện cùng chính tại ngủ say Âu Thượng Thiên bên người. cảm ứng đến hắn thể nội còn tại thay ngén bên trong khôn càn cốt thủ. Lý Phàm lấy tay làm bút, viết xuống một cái cổ chữ, thần thức tập trung, quan sát đến Âu Thượng Thiên biến hóa trong cơ thể, đối chữ cổ nhận biết, còn vẻn vẹn ở vào lúc đầu giai đoạn, mà lại cũng không có rót vào quá nhiều linh lực, cho nên cái này cổ tự phù lực lượng cũng cực kỳ yếu đuối, miễn cưỡng bao phủ Âu Thượng Thiên thân thể.